kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 501, thời gian lữ nhân. Tô Đại Nhiên phiêu đãng ở vô biên hắc ám chung, thời gian ở chỗ này phảng phất đều ngừng. Hắn không cách nào khống chế thân thể của chính mình, nhưng từ chính mình tùy ý phiêu động, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Tô Đại Nhiên nội tâm rất là bất an. Chính mình tuy là từ huyết dung ma trưởng chung trốn, nhưng là nơi đây cũng không phải là khởi nguyên miếu bên ngoài. Trong lúc bất chợt, có cổ hấp lực cường đại đập vào mặt. Này cổ hấp lực cường đại, làm cho hắn chút nào không có bất kỳ sức phản kháng nào. Các loại, chờ, Tô Đại Nhiên trở về thần hậu. Bốn phía hắc ám tiêu thất, hắn nhìn lấy ánh sáng hành lang, nhìn lấy tới tới lui lui người đi đường. Nơi này là y viện, bệnh viện nào? Tô Đại Nhiên không phải vô cùng rõ ràng. Trong lúc bất chợt, có mấy cái thầy thuốc thúc giường bệnh, vô cùng lo lắng vọt tới. Tô Đại Nhiên bản năng phản ứng chính là tránh một cái. Nhưng là hắn cư nhiên từ bên cạnh người đi đường trong thân thể xuyên thấu qua. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên hôn mê. Hắn cúi đầu xem cùng với chính mình cánh tay. Dùng cánh tay chụp vào bên cạnh người đi đường. Phát hiện cánh tay của mình lại xuyên thấu qua. Mọi người dường như cũng không nhìn thấy chính mình. Chỉ có mình có thể thấy chính mình. Thế nhưng để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, mới vừa hướng mình đấu đá lung tung mà đến giường bệnh. Trên đó nằm phụ nữ có thai Tô Đại Nhiên nhận thức. Đó là Bạch Tiệp, chính mình mẹ vợ. Bạch Tiệp bàn tay nắm thật chặt Triệu Lợi Dân đại thủ. Cắn chặt môi, cái trán đầy mồ hôi lạnh. Ngoạ tào, ta lão bà muốn xuất sinh. Giờ khắc này, Tô Đại Nhiên đã bỏ đi suy nghĩ chính mình nằm ở hoàn cảnh gì. Hai chân không bị khống chế theo giường bệnh trực tiếp chạy về phía phòng giải phẫu. Ở trong phòng giải phẫu, thầy thuốc mang mang lục lục công việc. Không có ai phát hiện Tô Đại Nhiên lúc này ở nơi này. Trắng ngại kêu thảm, nàng xuất huyết nhiều. Đây là không thể tránh khỏi xuất huyết nhiều. Làm Bạch Tiệp người một nhà tiến vào bích viên số 13 biệt thự một khắc kia. Các nàng liền bị chớ chú. Rất nhanh, có một thầy thuốc chuẩn bị ly khai phòng giải phẫu. Lại bị Bạch Tiệp đem nắm thật chặt cánh tay. Hài tử, đảm bảo hài tử của ta. Van cầu ngươi, đảm bảo hài tử của ta. Triệu Lợi Dân đối với Bạch Tiệp yêu. Giống như là Triệu Khả Hinh đối với Tô Đại Nhiên yêu giống nhau. Phi thường cực đoan, nếu như thầy thuốc đi hỏi Triệu Lợi Dân. Triệu Lợi Dân biết không chút do dự tiền trạch đảm bảo Bạch Tiệp. Ở Bạch Tiệp đau khổ khẩn cầu dưới. Phòng giải phẫu thầy thuốc mang theo bi thương tâm tình tiếp tục công việc. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trên giường bệnh càng thêm hư nhược Bạch Tiệp. Mảng lớn tiên huyết đã nhiễm đỏ vải trắng. Mặt đất có tí tách tiên huyết. Không ngừng được, vô luận như thế nào đều không ngừng được. Bất kể như thế nào truyền máu, đều không thể ngăn cản xuất huyết nhiều. Bạch Tiệp mí mắt càng ngày càng nặng, bởi vì nàng nghe được chính mình tiếng kêu khóc của trẻ nít. Nàng muốn nhìn liếc mắt con của mình em mờ nhưng là nàng nhìn liền chính mình hài tử lực lượng đều biến. Mất, đang khóc trong tiếng, các nàng nghênh đón tân sinh. Bạch Tiệp lại vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Đi về phía nàng vong, Tô Đại Nhiên nhãn đổ Bạch Tiệp khi còn sống một khắc cuối cùng. Tuy là hắn rất muốn giúp trợ Bạch Tiệp, nhưng là vô luận hắn làm thế nào, đều không dùng được. Nhìn lấy thầy thuốc trong lòng hai cái khóc đề nữ hài. Một người trong đó nữ hài, thiên khuyết người, trời sinh sẽ không có đầu ngón tay. Nàng là Triệu Có Thể Cảnh, là Tô Đại Nhiên yêu nhất. Cái thứ hai nữ hài toàn bộ bình thường. Nhưng chớ chú sớm đã dung nhập huyết dịch. Nàng là Triệu Khả Vi. Tô Đại Nhiên đệ nhị yêu. Rất ly kỳ. Phi thường ly kỳ. Tô Đại Nhiên chứng kiến chính mình lão bà sinh ra. Thầy thuốc đi ra. Nói cho Triệu Lợi Dân chân tướng. Tô Đại Nhiên có thể nghe được Triệu Lợi Dân tê tâm liệt phế khóc tiếng gáy. Hắn bại liệt trên mặt đất. Chảy nước mắt. Hai mắt mất đi quang thải. Phảng phất biến thành con rối. Tô Đại Nhiên biết, từ hôm nay giờ khắc này, Triệu Lợi Dân chấp niệm đem biến thành phục sinh Bạch Tiệp. Vì phục sinh Bạch Tiệp, hắn đem mắc phải ngập trời tội ác. Hai cái tiểu gia hỏa rất khỏe mạnh, lúc này đang ở an tĩnh trong giấc ngủ. Tô Đại Nhiên lẳng lặng đứng ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, lộ không biết nên như thế nào hình dung nụ cười. Nụ cười của hắn dường như bị hai cái tiểu gia hỏa cảm nhận được. Trong giấc ngủ, tiểu gia hỏa mở ra đôi mắt to xinh đẹp, nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Các nàng phảng phất có thể chứng kiến Tô Đại Nhiên, hướng về phía Tô Đại Nhiên. Các nàng phát ra người thế gian đệ nhất lần nụ cười, đồng thời đưa cánh tay, hình như là làm cho Tô Đại Nhiên ôm các nàng. Lão không phải, Khả Kích, Khả Vi, các ngươi có thể thấy ta. Tô Đại Nhiên vốn định kêu lão bà, nhưng là phát hiện các nàng mới vừa sinh ra, có điểm là lạ, vươn tay cánh tay chuẩn bị ôm Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Trong nháy mắt, cái kia phục hấp lực cường đại lần nữa cuốn tới. Loại cảm giác này, giống như là từ trên trời cao rơi xuống, đập mặc cái này mặt thủy tinh, đánh rơi trong một phòng khác bên trong. Huyết dung đích chỗ chống quỷ năng lực, thời gian loạn lưu. Tô Đại Nhiên rốt cuộc minh bạch, mình lúc này nằm ở cái gì tình huống. Hắn từ huyết dung khuê phòng thoát đi phía sau, tiến nhập thời không loạn lưu. Nơi này thời không là loạn, mà mình tựa như là thời không lữ nhân, ở chỗ này không ngừng mà xuyên qua. Nơi này là, Tô Đại Nhiên lần nữa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, khá quen, nhưng nơi đây rõ ràng cho thấy công trường, rất nhiều công nhân đều làm việc ở đây lấy, lớn bao nhiêu hình máy xúc đều ở chỗ này đào xới. Bọn họ dường như đang đào động diện tích rất lớn, cũng rất thâm. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lại, chiều sâu ít nhất đã đạt được 500 mét bên trên. Ngoặc kép, 11 biết nơi này là nơi nào? Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nơi này là đại đô thị bác vật quán tầng 1 dưới đất. Lúc này đã bị hủy đi. Quỷ tự thần tích đã xuất hiện. Không lâu tương lai, Nhặt Thi Nhân liền muốn phố lớn ngõ nhỏ thu mua thi thể. Lúc này, mọi người đang ở đào xây tương lai thi sông. Ở cách công trường chỗ không xa, có một đống chất đống kim loại pho tượng. Bọn họ đã từng là đại đô thị bác vật quán pho tượng, trang sức phẩm, bây giờ bị ném bỏ ở một bên. Ở nơi này xếp kim loại trong pho tượng, Tô Đại Nhiên thấy được Kim Bất Phôi. Kim Bất Phôi quả nhiên nghe theo chính mình phân phó, giả trang pho tượng, giấu ở đại đô thị viện bảo tàng. Một ngày bạo phát đại tai biến, hắn liền tại đại tai biến nơi trọng yếu. Cái thời gian đó, hắn màu đen xác ngoài có lẽ sẽ biến thành kim sắc sắc ngoài. Kim Bất Phôi, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tô Đại Nhiên cánh tay như trước từ Kim Bất Phôi thân thể từ xuyên thấu qua. Kim Bất Phôi, ta là Tô Thầy Thuốc. Tô Đại Nhiên lần nữa hô. Kim Bất Phôi dường như có cảm giác gì, hắn lặng lẽ mở mắt, đánh giá chung quanh, trong miệng còn ở tự lẩm bẩm. Ta vừa vặn giống như nghe được có người đang nói chuyện. Tô Thầy Thuốc đã mất tích rất lâu rồi. Cũng không biết Tô Thầy Thuốc đi đâu. Làm cho huyết dung cứu ta. Không đúng, là đại đô thị bộ kia 3000 năm cổ thi. Để cho nàng tới cứu ta. Người nếu không phải biết hắn là ai vậy, đi tìm đại trùy. Tô Đại Nhiên vội vàng hô. Bởi vì hắn lại cảm nhận được một cỗ hấp lực cường đại. Tại này cổ hấp lực cường đại chung, Tô Đại Nhiên biến mất. Kim Bất Phôi lặng lẽ nháy mắt một cái. Ta mới vừa có phải hay không nghe được Tô Thầy Thuốc thanh âm? Kỳ quái đạt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.